Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626. Quan trong trò chơi, Lục Ngân Xuyên bị nhốt vào hắc ám trong ngục giam. Nơi này ngục giam không có cửa sổ cùng môn, không có bất kỳ cái gì khe hở, là toàn tự động hóa không gian. Lục Ngân Xuyên chính là có chắp cánh cũng không thể bay ra ngoài. Lục Thiếu Tướng, giúp chúng ta nhìn xem kiểu mới vũ khí như thế nào. Riermet Nam cầm một cây ống tiêm, đứng tại Lục Ngân Xuyên trước mặt, ta ta cười một tiếng, một tay nắm chặt liền hướng Lục Ngân Xuyên trên bờ vai đâm xuống. Lục Ngân Xuyên cắn chặt răng, đau đớn kịch liệt từ tứ chi lan tràn ra, đưa làn da đến huyết nhục, đến cốt tủy, lại đến thần kinh bên trong. Mỗi loại cảm giác đều rõ ràng như vậy, hắn muốn ngất đi đều không được. Nghe nói Lục Thiếu Tướng còn có đồng bọn đâu, có phải là vị tiểu thư này? Riermet Nam mở ra video, bên trong chính là Tống Khuynh Thành. Ngươi, Lục Ngân Xuyên trừng mắt, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền tra được hắn cùng Tống Khuynh Thành. Hắn cùng Khuynh Thành ra biển, chuyện này chỉ có chân thành bộ hạ biết. Chẳng lẽ, bên cạnh hắn có gian tế? Lục Ngân Xuyên ánh mắt lóe lên một tia tàn nhẫn, nhìn xem video khinh thường nói chỉ là con cờ thôi. Hắn nói như vậy vì mê hoặc đối phương, hắn không thèm để ý Tống Khuynh Thành. Dạng này Tống Khuynh Thành an nguy liền sẽ thiếu một phần. Xem ra là nàng không sai, ngay cả chúng ta nhất quán Lục Thiếu Tướng đều không tiếc bỏ qua một bên quan hệ đến bảo hộ nàng. Có thể thấy được cô gái này không tầm thường. Riermet Nam sờ lên râu mép của mình, đóng lại video, trêu tức nhìn xem Lục Ngân Xuyên. Lục Thiếu Tướng, chúng ta nhân ngư chiến sĩ ngươi cảm giác như thế nào? Nguyên lai là các ngươi. Lục Ngân Xuyên đột nhiên ngẩng đầu, hắn đã nói, tại đảo quốc chung quanh hải vực chỗ sâu xuất hiện nhân ngư. Bọn hắn làm sao có thể không có chút nào biết, nhân ngư chiến sĩ là nước ta tỉ mỉ bồi dưỡng nhiều năm bảo vật. Cái này cần phải cảm tạ hoàng đế bệ hạ của các ngươi đâu. Riermet Nam theo thói quen sờ lên ống tay áo, vừa giơ tay lên liền để xuống, cười nhạt nói, các ngươi thật hèn hạ, lợi dụng nhân ngư đến giải quyết vùng biển này địch nhân, đem mảnh này tam giác hải vực nạp làm hữu dụng, đây cũng là đảo quốc tiểu nhân tác phong. Đáng hận sự tình hắn hiện tại cái gì cũng không làm được. Lục Ngân Xuyên cắn răng, nghĩ đến lần kia oanh tạc đảo quốc, thuyền hạm cùng không quân lần kia, hắn hối hận không thôi. Sớm biết hẳn là một viên bom nguyên tử ném xuống, nổ nát đảo quốc. Nghĩ tới đây, Lục Ngân Xuyên liền nghĩ đến ngăn cản hắn hành động Tống Khuynh Thành. Trong lòng lại là lo lắng đối phương sẽ đem nàng chộp tới uy hiếp hắn. Lại có chút ảo não Tống Khuynh Thành tại sao muốn ngăn cản hắn hành động. Túc chủ, nam chính giá trị cừu hận gia tăng 20 điểm. Tổng cộng 50. Riermet tay một đoạn, mắt nhìn cúi đầu Lục Ngân Xuyên, không biết làm sao lại biến mất tại căn này trong ngục Diamond sau khi ra ngoài. Riermet, a, cảnh như họa điều ra thuộc tính bản đem hình tượng đổi lại. Võng du bên trong có một chút chỗ tốt chính là có thể tùy thời đổi hình tượng, sẽ không tiêu hết giá trị cừu hận cùng dung nhập linh hồn phiền toái như vậy. Nhưng có cái tệ nạn chính là, lại thế nào tổn thương Lục Ngân Xuyên, hắn sẽ chỉ cảm giác đau, sẽ không tử vong, sẽ không chảy máu. Cho nên cảnh như họa chỉ là cho hắn đâm châm. Nếu là động đao, Lục Ngân Xuyên rất nhanh liền sẽ phát hiện trên người hắn cổ quái, từ đó phát hiện đây không phải thế giới hiện thực, mà là trò chơi mô phỏng hiện thực, đem cuộc sống thực tế toàn bộ chân thực mô phỏng vạch Một vật một cảnh đều muốn làm được cùng hiện thực giống nhau như đúc, cảnh như họa đối bóng đen nhàn nhạt nói. Túc chủ, chẳng lẽ ngươi là muốn? Hệ thống lớn mật suy đoán. Vâng, đem tất cả người chơi quan trong trò chơi, cảnh như họa đứng tại chỗ. Nguyên kịch bản bên trong nghịch thiên 3D mặc dù làm rất thật, nhưng mô phỏng địa phương chỉ là đại khái cảnh vật. Cái khác đều là mình thiết kế ra được thành thị. Cảnh như họa để hệ thống làm được mô phỏng chân thực toàn bộ, chính là tất cả địa phương cùng hiện thực không có gì khác nhau. Tăng thêm thông qua thần kinh cảm ứng giác quan, ngoại trừ sẽ không chảy máu, tử vong là treo máy về sau, căn bản cùng hiện thực không có khác nhau. Hết chương.